Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 396, thời không sai chỗ. 2. Đương nhiên, lấy rừng nấm biên duyên đến, vực sâu hành lang, cửa động khoảng cách. Ném băng đạn là rất khó ném xa như vậy, nhưng này đối chỉ muốn thấu công kích số lần Lạc Phi tới nói. Căn bản hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa lần đầu tiên ném ra về sau, coi như bị Lệ Tỷ lập tức phát hiện hành tung, còn có thể dựa vào bên người cây nấm cây ngăn cản đối phương xạ kích đạn. Bất quá, làm Lạc Phi lần đầu tiên hướng Lệ Tỷ ném ra băng đạn, cũng không bị thương tổn Lệ Tỷ nhưng không có lập tức đối với Lạc Phi nổ súng, mà là cầm súng cảnh giác hỏi Lạc Phi, ngươi như thế nào chính mình trở về? Dĩnh Tỷ đâu? Nàng tại cấm địa, còn có chuyện khác phải xử lý. Muốn ta rời đi trước. Lạc Phi thấy này cũng không tiếp tục ném băng đạn, cũng không có đi ra khỏi cây nấm cây che chắn phạm vi. Con mắt nhắm lại chờ đợi Lệ Tỷ phản ứng tiếp theo. Kia rất xin lỗi, Dĩnh Tỷ trước đó yêu cầu ta thủ tại chỗ này, trừ phi nàng về tới trước, nếu không không cho phép những người khác rời khỏi nơi này trước. Lệ Tỷ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, hiển nhiên không tin Lạc Phi nói lời. Kia là nàng không nghĩ tới còn có chuyện khác muốn trì hoãn. Lạc Phi hai tay không đối với Lệ Tỷ, nói, ta không có mang thương trở về, người trước để súng xuống, ta đi qua chúng ta lại đàm phán. Không được, Lệ Tỷ lại quả quyết cự tuyệt đề nghị của Lạc Phi. Tại Dĩnh Tỷ trở về phía trước, người trước đứng ở nơi đó, nếu là dám tới gần nơi này một bên, đừng trách ta không khách khí. Vậy không có biện pháp. Lạc Phi nghĩ thầm, Bạch Hổ mặc dù nhìn có cố ý thả ta rời đi ý tứ, nhưng tại này bên trong tiếp tục trì hoãn, theo tháp bên trên xuống tới Dương Dĩnh tìm không thấy, xuyên không thạch, rất nhanh liền sẽ hướng bên này đuổi theo. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi dứt khoát trực tiếp từ bên hông băng đạn mang lên lấy thêm ra một cái băng đạn, dùng sức hướng Lệ Tỷ vị trí ném đi. Ngươi đây là ý gì? Sau khoảng cách xa làm băng đạn chưa đánh tới Lệ Tỷ liền trước rơi xuống mặt đất. Lệ Tỷ bị Lạc Phi cử động như vậy làm cho có chút không hiểu ra sao, cười lạnh nói, ngươi là ý đồ dùng cái này đánh bại ta sau đó rời đi à? Dĩ nhiên không phải. Lạc Phi ngoài miệng nói xong không muộn, tiếp tục hướng Lệ Tỷ ném ra cái thứ ba băng đạn. Ta chỉ là muốn biết các ngươi gạt ta tới nơi này, phải chăng có muốn thương tổn ta ác ý? Vậy phải xem ngươi tự mình chạy về đến, phải chăng bởi vì Dĩnh Tỷ đối với ngươi không hài lòng, là chưa nàng đồng ý hành vi? Lệ Tỷ đối với Lạc Phi như vậy sẽ không sinh ra hiệu quả gì công kích cảm thấy buồn cười. Bất quá nàng vẫn không có buông lỏng cảnh giác, cầm súng nhắm ngay Lạc Phi sở tại cây nấm cây phương hướng nói. Nàng đem ta đưa đến một tòa, 7 tầng tháp, đỉnh tháp. Kích hoạt lên trong tháp cái nào đó cơ quan, bắn ra một cái thật lớn truyền tống môn, môn bên trong ra tới rất nhiều ngoài hành tinh quái vật. Lạc Phi lần nữa ném ra cái thứ tư băng đạn. Tại Lệ Tỷ mặt bên trên hiện ra cảm thấy bị hí lộng sắc mặt giận dữ về sau, lập tức nói ra trong cấm địa bộ phận chân tướng, muốn thăm dò Lệ Tỷ có biết hay không Dương Dĩnh chuyến này chân chính mục đích. Cự đại truyền tống môn. Lệ Tỷ nghe xong, mặt bên trên vẻ mặt từ nổi giận chuyển thành phi thường giật mình. Tựa hồ cũng không biết ám dạ tộc ở chỗ này chủ yếu bí mật. Đúng vậy, ngươi lại không biết, đã tích lũy 4 lần công kích Lạc Phi thấy Lệ Tỷ cái dạng này, cũng không thể xác định nàng phải chăng tại biểu diễn. Vừa nói một bên kích hoạt lên, liệt diễm chi mâu, đem bị xích viêm vây quanh nó giữ tại tay phải. Này, trên tay ngươi chính là cái gì? Lệ Tỷ nhìn thấy Lạc Phi trên tay bỗng nhiên xuất hiện nàng không có thể hiểu được vũ khí, mặt bên trên đốn hiện thần sắc bất an. Người vũ khí trên tay là từ đâu tới? kia hỏa diễm thiêu đốt tại trên tay của ngươi, vì sao ngươi mảy may đều không có bị thương? Đó là bởi vì, Lạc Phi thấy Lệ tỷ mặt bên trên không hiểu vẻ mặt, mặc dù không giống giả mạo. Trên tay súng tự động loại nhỏ lại như cũ, họng súng chỉ hướng bên này. Cũng không muốn cùng nàng nói nhảm hoặc mạo hiểm rời đi cây nấm cây yểm hộ phạm vi. Trực tiếp lời nói chỉ mở ra cái đầu, liền đem trong tay liệt diễm chi mâu dùng sức hướng nàng ném đi. Cộc cộc cộc, Lạc Phi lần này ném động tác lập tức đưa tới Lệ tỷ nổ súng cử động. Bất quá đã sớm chuẩn bị Lạc Phi, tại liệt diễm chi mâu mới vừa ra tay, liền lập tức trốn đến cây nấm cây cự đại thân cây đằng sau ngồi xuống. Đạn đem chủ thân cây đánh chất lỏng bay loạn, cây nấm xóa tung lại rất có giảm sóc lực cấu thành kết cấu. Sử tử đánh cũng không đem thật dày trụ cột xuyên thấu, đều lưu tại thân cây bên trong, làm Lạc Phi cẩn thận ngồi xuống hành vi có vẻ hơi dư thừa. Lệ tỷ tiếng kêu thảm thiết, nói rõ nàng bị liệt diễm chi mâu đánh trúng sau nhận rất lớn thương hại. Lạc Phi theo cây nấm phía sau cây chậm rãi đi ra, nhìn thấy nàng đã bị trên người đâm trúng liệt diễm chi mâu đốt thành than cốc, hắn yên tâm hướng trước cửa hang đi đến, vừa đi một bên cảm thấy sử dụng liệt diễm chi mâu đi đối phó nàng giống như có chút lãng phí. Bất quá một kích này hắn vốn là gắng đạt tới tất sát hiệu quả, một khi dùng làm Lệ tỷ cảm thấy uy hiếp chiêu số còn không thể nhất kích tất sát. Dù là khiến cho trọng thương, đối phương cũng có trước chạy đến vực sâu hành lang, tại khác một bên cầm thương giữ vững xuất khẩu khả năng. Tại lần nữa tiến vào vực sâu hành lang phía trước, Lạc Phi ngừng chân hướng 7 tầng tháp phương hướng lại liếc mắt nhìn. Rừng nấm chỗ sâu vẫn như cũ chưa truyền đến có người hoặc tê tinh quái vật hướng bên này đuổi theo thanh âm, coi như muốn theo tháp bên trên chạy xuống, lại tại tháp chung quanh tìm tòi một chút xuyên không thạch, lúc này cũng hẳn là hướng bên này đuổi tới. Lạc Phi đối với loại tình huống này cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ là hắn lại không thể trở về tháp tiến đến tìm tòi hư thực. Tại nhặt lên Lệ tỷ trước đó sử dụng súng tự động loại nhỏ về sau, hắn thấy tình huống còn không nguy cấp, còn dùng chút thời gian đem trước đó ném ra băng đạn một lần nữa thu thập trở về bên hông băng đạn. Mang lên, không biết lần này lại tiến vào, lại sẽ gặp phải cái gì tràng cảnh đâu. Đợi thu thập hoàn thành công tác về sau, Lạc Phi lần nữa đi vào vực sâu hành lang, cùng lần đầu tiên tiến vào vực sâu hành lang đồng dạng. Tiến vào sau, Lạc Phi trước mắt lập tức là đen kịt một màu, cảm thấy thị giác, thính giác cùng xúc giác đều bị nháy mắt bên trong phong bế. Đại khái quá vài giây đồng hồ, trước mắt lần nữa sáng lên thời điểm, hắn phát hiện chính mình chính ngồi tại một lượng hào hoa ô tô chỗ ngồi phía sau. Xe bên trên trừ hắn chỉ có 3 người, một người lái xe cùng một người trợ lý bộ dáng nữ tử ngồi ở phía trước. Mà ngồi ở hàng sau vị trí, cũng chính là Lạc Phi bên người người kia, lại là trước đó theo Dương Dĩnh tay bên trong giao dịch đến tê tinh nhân vương tộc huyết dịch. Trịnh Đồng, ta vì cái gì sẽ xuất hiện tại hắn xe bên trong? Thấy Trịnh Đồng đối với hắn tồn tại làm như không thấy, đã có qua tiến vào huyễn cảnh kinh nghiệm Lạc Phi lập tức rõ ràng người trên xe đều nhìn không thấy chính mình. Hắn thả lỏng trong lòng, quay đầu hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Ngoài cửa sổ đã bị nồng đậm bóng đêm vây quanh, bất quá mượn nhờ đằng sau xe ánh đèn xe, hắn có thể nhìn thấy ven đường cảnh sắc như là nào đó tòa thành thị vùng ngoại ô. Đồng thời hơi có chút quen mắt cảm giác. Trịnh Đồng, nếu như lần này Tê tiến sĩ có thể nghiên cứu phát minh thành công, chúng ta về sau liền rốt cuộc không cần cầu những cái đó thần bí lại tên kỳ quái. Lúc này ngồi phía trước hàng nữ trợ lý quay đầu nói với Trịnh Đồng. Lấy Tê tiến sĩ tại sinh hóa lĩnh vực nghiên cứu thực lực, muốn phá giải này thần bí dược thủy thành phần hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Trịnh Đồng có chút hưng phấn nói, cứ việc cần cung cấp cho sở nghiên cứu đại lượng tài chính. Nhưng nghĩ đến tương lai có sản xuất hàng loạt khả năng, ta thật phi thường cao hứng. Đây là T tiến sĩ bắt đầu nghiên cứu T virus cải tiến thành công hình, phía trước sự tình. Lạc Phi nghe hai người đối thoại, lập tức liền ý thức được hắn trước đối với nên dược thủy đầu nguồn suy đoán. Quả nhiên là chính xác. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.